Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, màu đen phong bạo. Làm đan vương tháp 6 vị trưởng lão bị từng cái ném trở về lúc. Những cái kia linh thể cảnh phía dưới người, trong nháy mắt liền hỏng bét ương. Chỉ là mấy hiệp ở giữa, Phượng Nam Thiên liền để những người này triệt để mất đi chiến đấu lực. Giờ này khắc này, không còn có người có thể ngăn lại Phượng Nam Thiên. Phượng Nam Thiên thẳng thắn đi hướng Diệp Hàn. Tiếp xuống tới hắn chỉ cần đem Diệp Hàn mang đi. Coi như đạt tới lần này mục đích. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng chờ trở lại Nam Phượng Các về sau. Muốn thế nào ngược đãi Diệp Hàn mới có thể phát tiết hắn hôm nay mất con thống khổ. Thế mà còn chưa chờ Phượng Nam Thiên đến gần. Chỉ nghe được bành một tiếng. Cái kia vây khốn Diệp Hàn trận pháp liền bành một tiếng vỡ ra. Mà Diệp Hàn thì y nguyên không chút biểu tình đi ra trận pháp. Chỉ là hắn trên thân nhưng không thấy mảy may vết thương. Quỷ cơ tử gặp Diệp Hàn vậy mà có thể phá vỡ hắn trận pháp. Chân mày hơi nhíu lại. Theo đạo lý nói hắn dùng cấp 5 vây giết trận đối phó linh đan đại viên mãn Diệp Hàn đã đầy đủ. Thế mà hắn không nghĩ tới trận pháp lại bị Diệp Hàn dùng cậy mạnh đánh tan. Mà Diệp Hàn trên thân cũng không có rơi xuống một tia thương thế. Mà phá mở trận pháp Diệp Hàn, tựa hồ cũng không để ý tới trên trận tình thế. Vẫn như cũ hướng về Phượng Nam Thiên công tới. Tựa hồ hắn trong mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết Phượng Nam Thiên. Cảm nhận được Diệp Hàn sát khí. Phượng Nam Thiên trên mặt tràn ngập khinh thường. Tuy nhiên Diệp Hàn đại diễn sinh thuật để hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng là hắn sẽ không lại cho Diệp Hàn thi triển cơ hội. Hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Một phương diện hắn lo lắng chậm thì sinh biến. Một phương diện khác, hắn cũng lo lắng cái kia đi ra ngoài dạo chơi mộc tinh hồn lại đột nhiên trở về. Bởi như vậy hắn hôm nay chỉ sợ không cách nào yên ổn rời đi. Thế mà ngay tại hắn khinh thường nhìn lấy Diệp Hàn thời điểm. Diệp Hàn trên thân đột nhiên hắc phong nổi lên bốn phía. Sau một khắc, lấy Diệp Hàn làm trung tâm. Cuồng bạo hắc phong trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mà ra. Trong nháy mắt liền để cả vùng không gian biến đến một mảnh đen kịt. Cho dù là thần thức cũng vô pháp xuyên thấu. Mà tàn phá bừa bãi hắc phong trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều bị thổi thất linh bát lạc. Cho dù là Phượng Nam Thiên cũng khống chế không nổi hướng về sau lui về. Lúc này duy nhất còn có thể đứng. Chỉ có Phượng Nam Thiên. Quỷ cơ tử cùng vực Bắc Tam Hùng. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này Phượng Nam Thiên cùng hắn bốn người sau lưng cưỡng ép ổn định thân hình. Bọn họ không biết cái này đột khởi màu đen phong bạo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà bọn họ dựa vào linh thể cảnh tu vi vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ. Bọn họ nghĩ dùng thần thức tìm tòi hư thực. Nhưng mà lại phát hiện thần thức căn bản là không có cách đi ngược dòng nước. Chính làm tất cả mọi người đều bị cái này bất chợt tới một cơn gió đen làm trở tay không kịp thời. Điểm, đột nhiên bọn họ cảm giác cái này hắc phong bên trong vậy mà bay ra từng đạo phong nhận. Tuy nhiên cái này phong nhận hoàn toàn không đủ để chí mạng. Lại làm cho cái này cuồng bạo hắc phong đột nhiên trở nên khủng bố. Bởi vì ai cũng không biết cái kia trung tâm phong bạo. Sau một khắc sẽ xuất hiện cái gì? Riêng là những cái kia bị thương nặng đan vương tháp mọi người. Bọn họ càng là khổ không thể tả. Cái kia từng đạo dày đặc phong nhận không ngừng mà làm hao mòn lấy trong cơ thể của bọn họ. Đã số lượng không nhiều linh lực, để bọn hắn tình cảnh càng ngày càng hỏng bét. Hỏng bét, Diệp Hàn đã địch ta chẳng phân biệt được. Hiển nhiên đã nhập ma. Đan vương tháp tất cả mọi người nghe lệnh. Rút về trong tháp, khởi động lại hộ tháp đại trận. Trong lúc bối rối, Mộc An Thuần hét lớn một tiếng. Mang theo đan vương tháp chúng người chật vật địa trốn vào hộ tháp đại trận bảo hộ phạm vi bên trong. Diệp Hàn làm sao bây giờ? Chúng ta không thể vứt xuống hắn. Đen kịt một màu bên trong. Gặp đan vương tháp tất cả mọi người ở phía sau rút lui. Duy chỉ có thụ thương Mộc Vãn Phong lại chậm chạp không thể rời đi. Hắn muốn đi vào trung tâm phong bạo. đem Diệp Hàn cũng cùng một chỗ đưa vào Đan Vương Tháp. Mộc Vãn Phong, ngươi muốn tìm chết không muốn mang theo chúng ta? Kẻ này đã nhập ma, còn không mau mau tiến vào trong trận pháp. Mộc An Thuần một tay lấy Mộc Vãn Phong kéo vào hộ tháp đại trận bên trong. Ngay sau đó liền khởi động hộ tháp đại trận bên trong phòng ngự trận pháp. Trận pháp khởi động trong nháy mắt, Đan Vương Tháp mọi người trong nháy mắt buông lỏng một hơi. Chỉ là bọn hắn thông qua trận pháp, nhìn đến cái kia càng ngày càng dày đặc phong nhận lúc, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khiếp sợ. Nhập ma thật đáng sợ như thế sao? Đan Vương Tháp người trốn vào hộ tháp đại trận bên trong, mà Diệt Hàn người liên minh lại không có vận tốt như vậy. Trừ nắm giữ linh hư cảnh tu vi thập bát tông môn môn chủ bên ngoài, những cái kia 36 phái 72 môn nhân tất cả đều bị phong nhận phá mình đầy thương tích. Quỷ cơ tử, còn không mau bố trí xuống trận pháp. Phượng Nam Thiên gặp Đan Vương Tháp mọi người vậy mà trốn vào hộ tháp đại trận bên trong, cực kỳ khó chịu đối với quỷ cơ tử quát. Quỷ cơ tử nhìn phía sau 36 phái, 72 môn cùng những cái kia họ Phượng gia tộc, trên mặt lại phát hiện ra một tia lạnh lùng. Hắn không phải không nghĩ tới trận pháp, chỉ là muốn bảo vệ nhiều người như vậy. Trừ phi bố trí cấp 6 trận pháp, mà muốn bố trí cấp 6 trận pháp, liền cần cấp 6 luyện khí tài liệu hoặc là dùng thượng phẩm linh khí làm trận cơ. Nhưng là sau lưng những thứ này người có thể tất cả đều là Phượng tộc người. Cùng hắn quỷ cơ tử không có chút quan hệ nào. Quỷ cơ tử tư thế mà không nghĩ vì những thứ này người mà lãng phí tài liệu. Phượng Nam Thiên gặp quỷ cơ tử vậy mà thờ ơ. Trong lòng tuy nhiên phẫn nộ cũng không còn biện pháp. Bởi vì xuôi nam trước đó quỷ cơ tử liền đã nói tốt. Hắn chỉ giúp trợ Diệt Hàn liên minh tìm tới Đan Vương Tháp vị trí. Về phần hắn, không ai có thể mệnh lệnh hắn làm cái gì. Rơi vào đường cùng, Phượng Nam Thiên chỉ có thể triệu hồi ra một bức to lớn linh lực chi tường, đem sau lưng mọi người bảo vệ. Mà hết thảy này kẻ đầu têu Diệp Hàn, giờ phút này lại đứng bình tĩnh tại trung tâm phong bạo. Những thứ này cuồng bạo hắc phong, cũng chẳng qua là hắn trình độ lớn nhất kích phát phong linh châu mà thôi. Chỉ là so sánh với giờ phút này hắc phong ban đầu ở yêu thú xâm lâm bên trong gặp phải phong linh châu lúc cái kia cơ hồ hủy đi Diệp Hàn thân thể hắc phong thì lộ ra có chút không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này Diệp Hàn tay phải trong lòng bàn tay một chút lôi mang không ngừng chớp động lên, theo lôi mang lấp lóe, trong lòng bàn tay hắn rất nhanh liền tụ lên một cái lôi cầu, mà lôi cầu trung tâm lại có bao vây lấy cái kia bị áp xúc đến cực hạn hoang nguyên tố. Dần dần, Diệp Hàn trong lòng bàn tay lôi cầu càng lúc càng lớn. Mà theo lôi cầu tăng lớn, cái kia lôi cầu trung tâm bao khỏa hoang nguyên tố cũng càng ngày càng nhiều. Theo hai loại nguyên tố tăng nhiều, cái kia mặt ngoài lôi hồ cùng trung tâm hoang nguyên tố biến đến càng ngày càng không an phận. Tựa hồ cường đại như lôi hồ như vậy cũng căn bản bao khỏa không ở kia áp xúc đến cực hạn hoang nguyên tố. Nhưng mà đối với đây hết thảy Diệp Hàn lại phảng phất giống như không biết. Hắn vẫn như cũ không ngừng triệu tập lấy trước đó bị hắn chứa đựng tại hỏa linh bên trong hoang hải. Nước biển cùng trước đó tại lôi trì bên trong hấp thu lôi hồ. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là không đủ. Còn chưa đủ. Phượng Nam Thiên nhìn lấy liên tục không ngừng hắc phong. Trong lòng dần dần nóng nảy. Giờ phút này liên minh mọi người cùng một chỗ phóng thích linh khí chống đỡ lấy cái này đạo linh lực tường, ngược lại cũng sẽ không lại chịu đến những thứ này phong nhận thương tổn. Chỉ là hắn không thể nào để cho Diệp Hàn ở đây trì hoãn. Hắn luôn cảm giác có chút tà môn. Cái này Diệp Hàn rõ ràng chỉ có linh đan đại viên mãn tu vi. Mà giờ khắc này hắn bày ra thực lực, cũng đã vượt quá tưởng tượng. Thế mà làm trời sinh liền có thể lĩnh ngộ hỏa nguyên tố Phượng tộc người. Phượng Nam Thiên biết, những thứ này hắc phong trên thực tế chỉ là phong nguyên tố tụ tập hình thành. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Hàn là như thế nào làm đến có thể trưởng khống nhiều như vậy phong nguyên tố. Phượng Nam Thiên biết không có thể còn như vậy chú đóng ở đi xuống. hắn nhất định phải tiếp cận trung tâm phong bạo tìm tới Diệp Hàn. Sau đó khống chế lại Diệp Hàn đem hắn mang đi. Phượng Nam Thiên dẫn theo mọi người từng bước một tới gần trung tâm phong bạo. Mà trước mặt mọi người thần thức rốt cục có thể nhìn đến cái kia trung tâm phong bạo Diệp Hàn lúc. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Chỉ thấy Diệp Hàn hai tay nâng lên một cái to lớn lôi cầu. Cái kia lôi cầu tựa như lúc nào cũng muốn mất đi khống chế đồng dạng khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, mà khiến người ta càng thêm tim đập nhanh lại là Diệp Hàn cái kia đen nhánh hai mắt. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua rét lạnh như thế mà tà ác ánh mắt. Rút lui, Phượng Nam Thiên hét lớn một tiếng. Hắn trước tiên hướng phía sau thối lui. Thế mà căn bản không dùng Phượng Nam Thiên nhắc nhở. Giờ khắc này, Diệt Hàn liên minh tất cả mọi người liều mạng hướng phía sau triệt hồi. Chỉ là đang lúc mọi người muốn thừa lúc cái này Hắc Phong bỏ chạy thời điểm. Cái kia Hắc Phong hướng gió vậy mà trong nháy mắt nghịch chuyển. Để những cái kia nghĩ muốn chạy trốn người nhất thời biến đến đi lại liên tục khó khăn. Bởi vì hướng gió nghịch chuyển. Giờ khắc này tất cả mọi người có thể theo Hắc Phong rõ ràng trông thấy trung tâm Diệp Hàn. Chỉ thấy Diệp Hàn lạnh lùng nói. Muốn chạy, hoang lôi bạo. Theo Diệp Hàn bờ môi khẽ nhúc nhích. Cái kia bạo phát lôi quang trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng không gian. Ngay sau đó, một đạo sền sệt mà cuồng bạo lôi điện sóng trong nháy mắt lấy Diệp Hàn làm trung tâm. Hướng về bốn phía cửa hàng đi, mà theo sát lấy lôi điện sóng, thì là cái kia rốt cục có thể phóng thích hoang hải, nước biển. Đồng dạng sền sệt ngược lại cực hạn nước biển trong nháy mắt liền đem cả vùng không gian bao phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.